Thiếp thân đặc công, chương 1661, so đấu, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên quay lại hộp đích thời gian thấy An Bích Như cùng Lưu Thi Lan đang tại vui sướng ca hát nhạc Vạn Sơn trên mặt cười tủm tỉm cùng cái không có chuyện gì người như nhau, đang cùng Đỗ Huy Triệu Tuấn Kỳ cười cười nói, thỉnh thoảng cũng là cùng Lưu Kính Tùng tại uống rượu. Phương Dật Thiên đi trở về đến hộp sau đó, nhạc Vạn Sơn cặp kia nhẹ nheo lại hai mắt nhìn về phía hắn rồi, ánh mắt kia trong giờ phút này đã là không che giấu chút nào, mang theo một tia âm lãnh lên. Phương Huynh, người đã về. Lưu Kính Tùng cười, nói. A, nghe nói bạn bè là rộng lượng a, nghỉ không cùng bạn bè uống chút rượu. Nhạc Vạn Sơn cũng là vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới trên ghế trường kỳ ngồi, nói. Chẳng lẽ là muốn theo ta đụng rượu hay sao? Nếu đụng rượu nhưng mà uống ti không khỏi vô cùng phế vật thật muốn hợp lại nhưng mà hẳn là mang lên rượu sái. Nhạc Vạn Sơn nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, hắn đã không có nghĩ đến Phương Dật Thiên lời vừa ra khỏi miệng đã trực tiếp muốn dùng rượu sái đến cùng hắn uống, điều này làm cho hắn có chút đâm lao phải theo lao lên, muốn nói đáp ứng a nhìn Phương Dật Thiên trận này thế trong lòng của hắn thật đúng là không có ngọn nguồn, muốn nói không đáp ứng có thể trước đó là hắn mời Phương Dật Thiên uống rượu, có phải không uống mặt mũi của hắn cũng không nhịn được. Là ngươi cũng muốn cùng Vạn Sơn ca đụng rượu, hừ, đã như vậy thì ta tới trước chiếu cố ngươi như thế nào? Đỗ Huy nhìn Phương Dật Thiên một mắt cười lạnh nói. Ngươi, dứt khoát chút ba người các ngươi lên một lượt a, một mình ta đủ để làm ngược lại các ngươi. Phương Dật Thiên nhìn Đỗ Huy một mắt nói. Phương Dật Thiên lời này có thể nói là một câu hai ý nghĩa, rõ rệt là đụng rượu đủ để làm ngược lại Nhạc Vạn Sơn ba người bọn họ, ám là dựa vào chính hắn thực lực cũng đủ để đem Nhạc Vạn Sơn ba người đưa cho đánh ngã. Bởi vậy, Nhạc Vạn Sơn nghe nói như thế sau đó sắc mặt thật sự chính là có chút khó xem, hắn cười lạnh tiếng, nói. Đã như vậy thì ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút bạn bè tốt tửu lượng. Phương Huynh, nếu là ra chơi khỏi cần như thế đụng rượu a. Đồ cái cao hứng tựu thành. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, nghiêm khắc lại nói tiếp tại cổ vũ lưu phái bên trong đích trong hàng đệ tử ban cũng phân là phe phái tuy nói hắn cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn thực sự không phải là người một đường, nhưng nhìn vào cổ vũ lưu phái đích thể diện thượng cũng là có vãng lai. Ngày nay đêm hắn mang theo Phương Dật Thiên ra chơi, Nhạc Vạn Sơn bọn hắn là đến lại còn cùng Phương Dật Thiên trong đó tranh đấu gay gắt, hắn tự nhiên là không hy vọng tràng diện khó khăn đến tình trạng không thể vãn hồi, mà nhìn Phương Dật Thiên muốn cùng Nhạc Vạn Sơn ba người bọn họ đụng rượu hắn cũng là âm thầm lo lắng, đã mở miệng nói. Lưu Huynh, nếu là ra chơi, nhưng mà tất nhiên muốn chơi thống khoái. Phương Dật Thiên cười cười, sau đó nói, không có gì, không phải là đụng rượu tỉ thí một phen a. Để người phục vụ về tới, lên trước đến thập nhị bình rượu sái a. Lưu Kính Tùng nhíu mày. Kính Tùng huynh, vị bằng hữu kia có phải như vậy nói ra vậy, hãy đơn giản chơi thống khoái. Hợp lại lần rượu cũng không có gì đó. Là theo hắn nói, lên trước đến thập nhị bình rượu sái. Nhạc Vạn Sơn cũng là mở miệng nói, hắn thật sự chính là không tin Phương Dật Thiên có thể đưa bọn chúng ba người. Góc truyện audio.com đem thả ngược lại, tại Phương Dật Thiên cùng Nhạc Vạn Sơn kiên trì hạ, Lưu Kính Tùng cũng vô pháp đang ngăn chờ cái gì, liền để cho người phục vụ gửi đến thập nhị bình rượu sái. Thập nhị bình rượu sái cũng là 500ml chất 56 độ hồng tinh rượu sái, trọn vẹn thập nhị bình rượu sái mang lên bàn, khí thế thật sự chính là làm cho người ta kinh thán. Phương Dật Thiên lấy ra một bình rượu sái, trực tiếp mở ra nắp bình, ánh mắt nhìn Nhạc Vạn Sơn ba người bọn họ một mắt nói. Các người ai tới trước? Ta tới, Đỗ Huy trực tiếp mở miệng nói cũng là đã đi tới, trực tiếp mở ra một bình rượu sái. Phương Dật Thiên cùng Nhạc Vạn Sơn bên này đụng rượu cũng đưa tới An Bích Như cùng Lưu Thi Lan chú ý, các nàng cũng không lần nữa ca hát mà là đi tới nhìn. Nhưng mà bắt đầu đi uống trước xong một bình, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó trực tiếp giơ chai này rượu sái bắt đầu thổi bình nổi lên, người trong sân chỉ nghe đến một hồi ột ột ột ột đích thanh âm, đã thấy Phương Dật Thiên uống vào rượu sái giống như là uống nước sôi như nhau lơ lỏng bình thường, trực tiếp rót rơi xuống bụng. Không dùng đến nửa phút thời gian, Phương Dật Thiên trong tay chai này rượu sái đã là bị uống đến không còn một mảnh, mà Đỗ Huy bên kia, lại còn lại hơn phân nửa bình rượu, sắc mặt của hắn là đỏ lên không ngừng, đặc hơn rượu kình bị nghẹn cổ họng của hắn, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng tiếp tục rót. Lại nói tiếp Đỗ Huy tửu lượng còn có thể, vấn đề là bọn hắn bình thường uống rượu cũng là một ly uống vào, thật đúng là không có tất cả xảy ra thình lình sôi sục rót dạng này một bình 500ml rượu sái, bởi vậy hắn có vẻ cực kỳ khó chịu, mà nếu như là không có thổi qua rượu đích người dạng này uống, nhưng mà rõ ràng, sau khi uống xong thì tất sẽ trực tiếp ngã xuống, mặc kệ ngươi tửu lượng tốt hơn cũng giống như vậy. Phương Dật Thiên lại bất đồng, trước đây đi theo hắn đám kia huynh đệ, vô luận là Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh hoặc là đã là ly khai trong cuộc sống thằng nhóc cứng đầu, đại uy bọn hắn, Phương Dật Thiên đều không thiếu với họ trực tiếp cầm rượu sái thổi bình qua, bởi vậy thổi bình kỹ thuật sớm đã là luyện ra, cho nên hắn thật đúng là không sợ cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn đối với uống. Rốt cục Đỗ Uy đem một bình rượu sái uống xong, mà trong miệng hắn là thường xuyên ở rượu, trong bụng nóng rát một mảnh, sắc mặt là nóng hồi không ngừng, một ít xem xông lên rượu kình để cho hắn tựa hồ là khó có thể đứng thẳng ở như. Phải có chút tửu lượng, chúng ta tiếp tục, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, vừa mở ra thứ hai bình rượu. Đỗ Uy sắc mặt giấu không được hơi đổi, muốn cậy mạnh lấy thêm khởi một bình rượu sái, nhưng mà hắn là cảm giác được một hồi say, sau đó cả người phù phù một tiếng, trực tiếp ngã ngồi tại trên ghế trường kỳ cũng đứng lên không nổi nữa. Cái này không xong rồi. Vị kế tiếp, Phương Dật Thiên mở miệng nói, khí thế rất có nước đến đất ngăn, binh đến tướng cản xu thế. Triệu Tuấn Kỳ hừ lạnh một tiếng, đã đi tiến lên, cầm lấy một bình rượu sái, nói. Ta tới với ngươi so với. Nói, Triệu Tuấn Kỳ đã cùng Phương Dật Thiên bắt đầu hướng thổi lên. Một bình vào trong bụng, Triệu Tuấn Kỳ còn không có ngã xuống, lại lần nữa cầm lên thứ hai bình cảnh, Phương Dật Thiên đã là uống xong hai chai rượu sái, nhưng mà như là cái không có chuyện gì người. Góc truyện audio.com, như nhau, cũng cầm lên thứ ba bình rượu cùng Triệu Tuấn Kỳ đối với uống. Nhưng mà la lên một nửa, là nghe được Triệu Tuấn Kỳ trong miệng phát ra một tiếng nôn ọe thanh âm, rồi sau đó hắn đã buông xuống còn thừa lại hơn phân nửa bình rượu, thẳng đến trong rạp thùng rác thượng bắt đầu một hồi nôn mửa lên. Lưu Kính Tùng thấy thế sau đó chỉ có thể là nhanh chóng để người phục vụ đã đi đến, mang theo Triệu Tuấn Kỳ đi rửa tay phòng, đồng thời cũng đưa hắn nôn mửa tại thùng rác thượng dơ bẩn vật xử lý sạch. Một bình nửa lượng còn có thể. Phương Dật Thiên cười cười, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vạn Sơn, nói, chỉ còn lại có ngươi, sẽ không tưởng muốn lâm trận bỏ chạy à. Ta lâm trận bỏ chạy, hừ ta không tin uống không ngã ngươi, Nhạc Vạn Sơn lạnh lùng nói, đã cầm lên một bình rượu. Phương Dật Thiên cười cười cũng cầm lên một bình không mở ra rượu sái, mở ra khăn voan sau đó nói. Uống ngược lại ta, thì ta cũng muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Nói, hai người đã bắt đầu uống vào, Nhạc Vạn Sơn tửu lượng có vẻ phải một bình uống đến rất nhanh, Phương Dật Thiên tự nhiên là không chậm cho hắn. Hai người uống xong một bình, lại lần nữa cầm lên thứ hai bình, tiếp tục thổi. An Bích như cùng Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên một bình rót rượu sái đã cùng uống nước sôi như nhau, không biết thế nào, mắt của các nàng trong đôi mắt là nhịn không được toát ra một tia là không chịu đựng, phải biết rằng, đây chính là 56 độ rượu sái A. Cho tới bây giờ, Phương Dật Thiên đã là uống 3 bình nửa, nếu như sẽ cùng Lưu Kính Tùng làm xong tỉ thí đúng 2 bình, vì vậy có thể là 4 bình nửa nữa à. Rất nhanh, hai người tỉ thí đúng 2 bình đã uống xong, Nhạc Vạn Sơn hít thở đã là bắt đầu dồn dập lên, thường xuyên ở rượu, nhưng mà hắn nhìn Phương Dật Thiên vẫn còn không có ngã xuống, đã lại lần nữa cầm lên thứ 3 bình rượu, Phương Dật Thiên trong cơ thể đã là bắt đầu phiên giang đảo hải, hắn trong lòng biết hắn giờ phút này chỉ cần vừa để xuống cây thông, nhưng mà cả người sẽ ngã xuống. Dù sao uống trọn vẹn 4 bình nửa rượu sái cũng không phải là nói đùa, nhưng mà hắn là cố nén vẻ này cuồn cuộn mùi rượu, lại lần nữa cầm lên một bình rượu. Nè, Phương Dật Thiên, ngươi không thể uống nữa. Thấy như vậy một màn, Lưu Thi Lan đúng là nhịn không được thốt ra, vội vàng nói, giọng nói kia chung đúng là ẩn chứa chút quan tâm ý lên. Lưu Thi Lan vốn là cùng Phương Dật Thiên khắp nơi đối nghịch nhưng giờ khắc này đây, nàng cũng nói không đi ra là bởi vì sao, chỉ biết là không đành lòng nhìn Phương Dật Thiên tiếp tục như vậy uống rượu, phải biết rằng đây chính là rượu sái mà thực sự không phải là nước sôi. Không có chuyện gì, Phương Dật Thiên hời hợt nói, bắt đầu uống cùng Nhạc Vạn Sơn tỉ thí đệ tam bình rượu sái. Nhạc Vạn Sơn cắn răng, cũng là bắt đầu uống vào. An Bích như yên lặng mà nhìn Phương Dật Thiên như thế chăng muốn chết đụng rượu, nàng đúng là cảm thấy một tia đau lòng. Hắn là như vậy vì mình sao? Là vì cho mình xả giận cho nên mới phải như thế chăng muốn chết cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn đụng rượu phải không? Vốn hắn không nên dạng này, là hắn vì cái gì, vì cái gì? An Bích như nhìn, ông ánh hàm răng giấu không được khẽ cắn môi dưới, mỹ lệ trên khuôn mặt chớp động lên chút hao tổn tinh thần vẻ, nếu như có thể, nàng thật sự chính là không muốn thấy Phương Dật Thiên như thế. Góc truyện audio.com, uống vào nhiều như vậy rượu, ột, hai người tiếp tục lấy, nhưng mà mắt thấy một bình rượu sái sắp sửa thấy đáy đích thời gian, Nhạc Vạn Sơn trong miệng giấu không được nôn ọe một tiếng, còn thừa lại là nhỏ nửa bình rượu đã đặt ở trên bàn, cả người thường xuyên há mồm hô khí, nhưng cũng là khó có thể lại tiếp tục uống hết. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đem một bình uống đến không còn một mảnh vỏ chai rượu bày tại trên bàn, nhìn Nhạc Vạn Sơn một mắt nhấn mạnh từng tiếng mà nói. Ngươi thua, ta nói rồi, một mình ta đủ để làm ngược lại các ngươi ba người. Nhạc Vạn Sơn ở trên mặt đột nhiên trở nên sỉ nhục xấu hổ không ngừng, nhưng mà trong cơ thể vẻ này bốc lên không ngừng rượu kình nhắc nhở lấy hắn, hắn thật sự là uống không trôi, nếu không chính hắn sẽ lập tức say té trên mặt đất mà không tỉnh nhân sự. Tuy nói trong lòng của hắn không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, hắn cùng với Đỗ Huy, Triệu Tuấn Kỳ ba người cùng nhau đã là hợp lại chẳng qua Phương Giật Thiên một người, dạng này sỉ nhục thật là để cho hắn trong lòng tức giận không ngừng, nhưng là không thể không tiếp nhận dạng này sự thật. Phương Giật Thiên, ngươi không sao chớ. Sau đó, Lưu Thi Lan vội vàng đi tới Phương Giật Thiên trước mặt nhịn không được mở miệng hỏi, đúng là trở nên bắt đầu quan tâm Phương Giật Thiên lên. Ngươi uống nhanh chén trà quyết xông qua. An Bích Như sau đó đầu đến một ly trà, đưa tới Phương Giật Thiên trước mặt. Một màn này bị Nhạc Vạn Sơn nhìn ở trong mắt là hồn hển, An Bích Như đối với hắn quả là chẳng quan tâm, mà chủ động đưa cho Phương Giật Thiên châm trà lại còn quan tâm như thế hỏi thăm, đây quả thực là để cho hắn không thể nhịn được nữa lên. Cách chương.